Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 153. Chương 153.153. Kiều Hân Hân sắc mặt hơi giật mình. Nàng nhìn ngồi xổm trên mặt đất cùng Oreo làm đấu tranh hoạt tử nhân. Từ góc độ này tới xem, hắn thật sự rất giống Kaka. Có lẽ, hắn chính là Kiều Hân Hân hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi quỳ đến trên mặt đất. Nàng tay phải còn ngăn không được phát, run, trong tay thương, súng, chạy xuống đến trên mặt đất. Mãi cho đến hiện tại sau sống vẫn là lạnh cả người trạng thái. Nếu là, nàng vừa rồi khai thương, súng, nói, loại này giả thiết căn bản không dám tưởng. Kiều Hân Hân hiện tại vô cùng may mắn, còn hảo nàng đúng lúc ngừng tay. Tuy rằng trước mắt cái này người lây nhiễm đã hoàn toàn thay đổi, nhưng Kiều Hân Hân vẫn là có thể từ hắn cử chỉ bên trong phát hiện ca ca bóng dáng. Xem hắn cảm nhiễm tình huống hẳn là 48 giờ trong vòng. Đối nhân thể khí vị không quá cảm mạo, cho nên không có cùng phía trước tang thi cùng nhau công kích Kiều Hân Hân. Chỉ là vì cái gì hắn chấp nhất với cái này bánh quy đâu? Có phải hay không cho rằng quá đói bụng? Tiểu nữ hài xa xa mà núp ở phía sau mặt, nàng không dám tiến lên đây, bởi vì cái này quái vật nhìn qua quá đáng sợ. Kiều Hân Hân dùng tay áo lau đi trên mặt mồ hôi. Nàng nhịn không được kêu, là ngươi sao, người lây nhiễm, là không mở miệng được, hỏi cũng là hỏi không, nhưng chính là rất muốn nói với hắn nói chuyện. Tang thi cắn bánh quy động tác bỗng dưng đình chỉ, hắn mơ mịt ngẩng đầu nhìn trước mắt nữ tử, bị vết máu mơ hồ mặt nhìn qua nhìn thấy ghê người, màu đen con ngươi nhìn qua không có tiêu cự. Rồi lại phảng phất nhìn chằm chằm vào nàng xem monster là ảo giác sao. Người lây nhiễm thân thể thượng vết sẹo tựa hồ so mới vừa thấy thời điểm nhan sắc muốn thiện một chút. Tinh tế nhìn lại, như là ở chậm rãi khép lại. Kiều Hân Hân nghĩ tới bị nàng đánh chết hơn 20 đầu tang thi, tâm bỗng dưng đau xót. Ở cái này trên sân thượng, ca ca nhất định là bị chúng nó quần công đi. Tuy rằng dựa theo ca ca sức chiến đấu khả năng không lớn xuất hiện loại tình huống này, nhưng hắn trên người thương đều ở cho thấy hắn ngày này một đêm quá đến là như thế nào nhật tử. Tang thi rốt cuộc không hề cắn bánh quy, ngược lại, hắn đem bánh quy giơ lên Kiều Hân Hân trước mặt, động tác chậm chạp mà lại dại ra. Kiều Hân Hân do dự một chút, hắn ý tứ là gì, hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn đem cái này cắn bất động đồ vật đưa cho chủ kênh 666.666, cái này tang thi có điểm ấm, hắn là người lây nhiễm, vẫn là bị đánh thành trọng thương ngốc tử, cùng hơn 20 cái tang thi ngốc tại cùng cái địa phương. Khẳng định đã cảm nhiễm a, chủ kênh đừng đụng a, tiểu tâm bị lây bệnh, ca ca truyền đạt đồ vật, cho dù có độc nàng cũng sẽ tiếp. Nếu nói ngay từ đầu còn không thể xác định thân phận của hắn, ở bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Kiều Hân Hân đã không có bất luận cái gì nghi vấn, hắn chính là ca ca. Cặp kia không có bất luận cái gì dao động đôi mắt, người khác nhận không ra, nàng lại nhất định sẽ không nhận sai, bởi vì đã nhớ không rõ có bao nhiêu thứ mơ thấy qua. Nàng cúi đầu nhìn trong tay Oreo, này vẫn là từ thượng một lần tử vong trong trò chơi ra tới thời điểm Kaka đưa nàng đâu, chỉ là một cái dùng để giật âm tiểu máy móc, có hai cái ở cùng cái vị diện thời điểm có thể dùng nó tới bảo trì liên hệ. Ngày hôm qua ban đêm nàng sử dụng quá một lần, không người đáp lại. Hiện tại xem ra lúc ấy ca ca đã cảm nhiễm đâu, hoặc là sớm hơn thời điểm liền. Kiều Hân Hân nhìn trong tay đồ vật xuất thần, người lây nhiễm cũng nhìn chằm chằm vào bánh quy. Xê Mon Sơ hắn tổng không phải là muốn nhìn chính mình ăn, không không không, hẳn là sẽ không. Nếu thứ này có thể ăn, ca ca đã sớm ăn luôn. Kia hắn vì cái gì muốn đem thứ này cấp chính mình đâu? Hắn còn nhận thức chính mình sao? Hẳn là không quen biết. Bởi vì ca ca xông tới đoạt bánh quy thời điểm, tổng cảm thấy hắn là đem Kiều Hân Hân trở thành không liên quan đồ vật tới đối đại đâu. Đúng vậy, liền nhân loại đều không tính là, chính là một cái vật phẩm ni, chẳng lẽ bị cảm nhiễm sau ca ca không cắn người, kia hắn đang đợi cái gì? Kiều Hân Hân cảm thấy thực nghi hoặc, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng cảm thấy thực nghi hoặc. Như vậy ngốc tang thi vẫn là lần đầu tiên gặp được đâu. Hắn vì cái gì cứ như vậy ân tĩnh ngồi xổm nơi đó không nhúc nhích, liền giống như vừa xuất hiện ở đại gia tầm nhìn thời điểm, chính mình một người ngồi ở góc. Nếu không phải chủ kênh chạy tới quấy nhiễu hắn, hắn có lẽ căn bản là không phát hiện trên sân thượng có người sống. Oreo, mặt trên còn có ca ca nước miếng. Kiều Hân Hân từ nghiêng vượt tiểu hắc trong bao móc ra tờ giấy khăn, nhẹ nhàng chà lau. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới nào đó khả năng. Kiều Hân Hân ấn ở chốt mở, chậm rãi đem bánh quy dơ lên miệng trước. Phòng phát sóng trực tiếp truyền đến một mảnh kêu rên. Các loại chủ kênh không cần ăn, có độc có độc có độc, chờ nhắn lại soát đầy màn hình. Kiều Hân Hân nhất cử nhất động đều bị quan sát. Khán giả đương nhiên không hy vọng nàng ngoài ý, nàng mới không phải muốn ăn đâu. Kiều Hân Hân chậm rãi mở miệng nói, hello, ta tới tìm ngươi. Tang thi dại ra ánh mắt hơi đổi, hắn cúi đầu ở rách tung tóe trong quần áo đào a đào. Thực mau, hắn móc ra mặt khác một khối Oreo. Kiều Hân Hân nói từ micro phiêu ra tới, thanh âm mang theo một tia điện lưu âm, có khác một phen phong vị. Như vậy, cổ xưa máy móc, ở tinh tế thượng rất ít có người sử dụng, mắt sắc người phát hiện. Đây là một đôi, cùng đối micro, chủ kênh cùng không rõ vật thể các cầm một cái. Đó chính là nói bọn họ nguyên bản chính là nhận thức. Mà thân là một người địa cầu chủ kênh, Kiều Hân Hân sở nhận thức tinh tế người, có thể tham gia trận này trò chơi người chỉ có một. Đáp án miêu tả sinh động. Không, không có khả năng đi. Là ca thần sao? Ta thiên. Cái quỷ gì, uy các ngươi ở kích động cái gì, vì cái gì đột nhiên xả đến ca thần trên người. Ngươi vừa thấy chính là tân phấn, ngươi có thể tìm tòi một chút ca hân, sẽ có rất nhiều phấn hồng phân tích, ký lục, chụp hình Nga, trách không được công chúng kê nhìn không tới ca thần. Nguyên lai hắn đã biến thành tang thi A, ta đảo cảm thấy không nhất định đúng vậy. Một cái dẫn âm cơ năng chứng minh cái gì? Rõ ràng là hai cái. Mau mau mau, mau chụp hình, kích động đã chết a. Thủ lâu như vậy ta dễ dàng sao? QAQ không, cái này sử bát quái không phải ca thần, tuyệt đối không phải. Phòng phát sóng trực tiếp đủ loại thanh âm đều có, mà Kiều Hân Hân lại nhìn trước mặt tang thi, ánh mắt càng ngày càng ấm áp, đã không có bất luận cái gì nghi vấn, hắn chính là ca ca, nàng trực giác là đúng, cái này đã cảm nhiễm hoạt tử nhân, chính là ca ca, bằng không hắn sẽ không có một cái khác micro, cũng sẽ không đối nàng thanh âm như vậy mẫn cảm ni, cho dù hắn lúc này đây sinh bệnh nặng, mất đi ý thức, biến thành một cái xác không hồn, hắn cũng vẫn là rõ ràng nhớ rõ. Nàng thanh âm ni, Kiều Hân Hân chậm rãi nâng lên tay, Muốn chạm đến hắn tràn đầy vết thương gương mặt, nhưng đầu ngón tay vừa mới vừa đụng vào, ca ca liền giống như chim sợ cành cong giống nhau nửa người trên bỗng dưng ngửa ra sau. Nàng nhẹ giọng nói, ngoan, đừng nhúc nhích. Nàng một mở miệng ca ca liền phát ngốc. Hắn mê mang ngồi dưới đất, không biết làm sao. Kiều Hân Hân tay chậm rãi thượng di, phóng tới đầu của hắn bộ. Ôn nhu âu yếm mani, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Lâm Vân Tâm ném hai cái đĩa lôi tương đương. Cảm tạ qua cơn mưa trời lại sáng ném một cái đĩa lôi tương đương. Cảm tạ đậu đỏ cùng cúc hoa ném một cái đĩa lôi tương đương. Cảm tạ Bạch Thiển ném một cái đĩa lôi tương đương. Cảm tạ Mộ Hàn đại nhân ném một cái đĩa lôi tương đương. Hết chương.